Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Vậy tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 143 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Trước khi vào truyện thì Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là Bất Hủ Tiên Tử lúc này đã đoạt xá Lục Dương thành công rồi và tạm thời chưa có ý định trả lại cái cổ thân thể này cho hắn. Sau khi là ở bên trong cái buổi là gọi là hòa thơ của Hà Hoa Lâu, chinh phục được Diệp Mộng Âm, trang bức bể mặt luôn, thì bây giờ đã được Nhị Hoàng Tử chú ý rồi. Nhị Hoàng Tử lúc này mời Lục Dương đến bên trong dinh thự của mình. Không biết là tình huống sẽ như thế nào đây. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 841, Đại Ngu Nhược Trí. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh gia đình, người thân và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Khương gia lão nhị muốn mời Bắn Thiên đi qua. Sau khi Bất Hủ Tiên Tử thu được thiếp mời, cảm thấy đế thành này thật đúng là náo nhiệt rồi. Mỗi ngày đều có thể thu được thiếp mời. Mà ngoài trừ thiếp mời của Khương gia lão nhị, còn có không ít thiếp mời của văn nhân mặt khách theo nhau mà tới. Đều là mời nàng làm thơ ngâm thơ gì đó. Nhưng dựa theo ý tứ của Lục Dương thì xin miễn mấy cái này đi. Thánh thượng cần gọi là nhị hoàng tử nha. Lục Dương nhắc nhở, nếu ở ngay trước mặt của nhị hoàng tử gọi là lão nhị của Khương gia, vậy thì chờ lấy nhị hoàng tử cho một cái sắc mặt khó coi đi. Được rồi. Bất Hủ Tiên Tử là một cái hoàng đế hợp cách, biết nghe lời can gián. Lục Dương nói cái gì, nàng sẽ nghe cái đó. Vậy thì chúng ta đi một chuyến tới nhà của tiểu nhị Khương gia. Bất Hủ Tiên Tử thích địa phương náo nhiệt, bên trên thiếp mời có nói, lão nhị của Khương gia sẽ thiết kế yến hội, mở tiệc chiêu đãi Lục Dương. Lại kêu theo lão mạnh đi. Hắn tương đối quen thuộc với chuyện của đế thành. Chúng ta đi tới nhà của tiểu nhị Khương gia. Không, tới nhà của nhị hoàng tử. Cũng không tới nổi cái gì mù tịch, cái gì cũng không biết à. Lục Dương đưa ra ý kiến, kém một chút là đã thuận miệng gọi theo cái cách của Bất Hủ Tiên Tử luôn rồi. Mạnh Cảnh Chu biết được nhị hoàng tử muốn mở tiệc chiêu đãi Lục Dương, hơi nhíu mày. Dựa theo cái sự hiểu rõ của hắn về nhị hoàng tử, chỉ sợ yến hội lần này không chỉ là đơn giản giống như là ăn một cái bữa cơm. Bất quá tiên nhân đã muốn đi rồi, hắn cũng không dám cản trở. Cùng lắm thì gặp được chuyện gì, hắn thay tiên nhân đỡ một chút à. Lần này thì Mạnh Cảnh Chu cũng không có mang theo Mạnh Cảnh Ngọc. Cái loại trường hợp này không thích hợp để cho Mạnh Cảnh Ngọc đi theo. Yến hội của nhị hoàng tử định ở 3 ngày sau. 3 ngày qua đi rất nhanh, Bất Hủ Tiên Tử mang theo Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đi tới yến hội. Nhị hoàng tử tương đối coi trọng Lục Dương, yến hội cùng ngày, hắn tự mình ở trước cửa ra vào nghênh đón Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu. Hắn xa xa trông thấy hai người đi tới, đi chậm đi qua, trên mặt mang theo ý cười nhiệt tình mà không có quá phận, chấp tay nói: Hai vị từ biệt ở Đông Hải đã có 1 năm không thấy rồi, rất là tưởng niệm à. Trên mặt của Mạnh Cảnh Chu mang theo ý cười giống như hắn, chấp tay đáp lễ: Hoàng tử điện hạ quả khách khí rồi. Mời vào bên trong. Mời. Mục đích nhị hoàng tử tổ chức yến hội đúng là bài tiệc mời khách cho Lục Dương. Nhân vật mấu chốt đã đến rồi, yến hội cũng là thuận lý thành chương bắt đầu. Có lẽ lo lắng yến hội không đủ náo nhiệt, nhị hoàng tử còn mở tiệc chiêu đãi rất nhiều công tử ca. Một phần nhỏ người Lục Dương đều nhận biết cả, càng nhiều thì là thấy đều chưa từng thấy qua. Ý vị này là công tử ca nhị hoàng tử mời tới, không phải đều là người đồng lứa rồi. 3 người lúc này ngồi xuống, nhị hoàng tử mới chủ động nói ra: Đã sớm nghe nói Lục Dương đạo hữu người đến đế thành, đáng tiếc vì ta quá bận công vụ, không có cách nào chiêu đãi Lục Dương đạo hữu. Hôm nay rốt cuộc rút ra được một chút thời gian nhàn rỗi, bài tiệc mời khách vì Lục Dương đạo hữu đây, mong rằng đừng có trách nha. Lục Dương đạo hữu lần này thế nhưng là đại sức danh tiếng tại đế thành rồi, không những khuất nhục tất cả thiên tài cùng lứa tuổi của đế thành, còn đến Hà Hoa Lâu làm một cái bài thơ, dẫn đến đại sảnh đường lớn tiếng khen hay, ngay cả các đại nhân của Hàn Lâm Viện đều khen không dứt miệng bài thơ của người làm. tán thưởng cái bài thơ này của ngươi có khả năng minh tâm kiến tính à. Ha, đến đây một chút, tôi giới thiệu cho ngươi những người này. Vị này chính là chất nhi của Thái Phủ Khanh, Hồng Quang Sơn. Vị này chính là nhi tử của trưởng đại đô đốc phủ, Khổng Đức. Vị này là... Nhị hoàng tử giới thiệu qua từng người, bọn người Hồng Quang Sơn mang theo ý cười tự ngạo. Thân phận của bọn hắn chính là cái sự kiêu ngạo của bọn hắn rồi. Bất Hủ tiên tử lúc này chỉ là lễ phép gật gật đầu. Nàng không có hứng thú gì về thân phận của những người này, mà lại Thái Phủ Khanh là cái giống gì, đại đô đốc lại là cái lông cái chim gì, nàng quả thật một cái cũng đều không biết. Mạnh Cảnh Chu ở một bên nghe thần sắc khẽ biến rồi. Bất Hủ tiên tử không hiểu ý vị phía sau những người này như thế nào, nhưng hắn xác thực rõ ràng những người này dính đến các mặt khác nhau của đại hạ, quân đội, tài chính, trị an, đế thành các loại. Nếu như đều có thể để cho nhị hoàng tử sử dụng, chính là một cái cổ lực lượng cực kỳ là khủng bố à. Đây là nhị hoàng tử đang giới thiệu cho Lục Dương, hậu thuẫn của hắn có bao nhiêu người ủng hộ. Bất Hủ tiên tử nghe được hơi không kiên nhẫn rồi, rốt cuộc cũng nhịn không được mà hỏi. Khi ngươi giới thiệu bọn hắn vì cái gì đều nhắc đến phụ thân cùng với gia gia của bọn hắn là ai vậy? Chính bọn hắn không nổi danh hay sao? Ngươi nhìn ta khi giới thiệu bản thân của mình xem, chỉ cần nói ta là Lục Dương, người khác đều biết ta, đều không cần nhắc tới mấy cái khác à. Lời này vừa nói ra, ý cười trên mặt của bọn người Hồng Quang Sơn cứng đờ, nắm chọt cái nỗi đau của bọn họ. Vẹn vẹn vừa đối mặt đã nói bọn hắn chột dạ không thôi, năng lực nhìn rõ mọi việc như thế này quả nhiên là kinh khủng tới cực điểm. Khó trách nhị hoàng tử điện hạ cực lực để lôi kéo Lục Dương. Mà lại nha, bọn hắn có cái thân phận gì, bộ có liên quan cái lông cái chim gì tới ta sao? Bất Hủ tiên tử lúc này thật sự là khó hiểu hỏi à. Nàng đều không quan tâm những người này gọi là cái gì, còn đi quản phụ thân cùng với gia gia của bọn hắn là ai để làm cái việc sao? Còn không bằng tranh thủ thời gian giới thiệu xong xuôi rồi mở ra yến hội ăn uống đi chứ hả? Trong lòng của nhị hoàng tử hơi động, hắn không tin với tài trí của Lục Dương, lần này mình giới thiệu hắn lại không hiểu ý vị như thế nào. Lục Dương lại nói không quan tâm thân phận của những người này, là muốn nói không nguyện ý tham gia một cái trận hoàng vị chi tranh này sao? Nhị hoàng tử thấy vậy, dứt khoát không còn tiếp tục giới thiệu thế lực đằng sau lưng mình, thần theo ý của Lục Dương bắt đầu mở ra yến hội. Quá trình tổ chức yến hội hết thảy được bình thường, mấy em miner trợ hứng, ăn uống linh đình, cây quay gụ đế, cá sấu hấp xả, cái gì cần đều có cả. Vũ Cơ thì dáng múa ưu mỹ, nhưng so với Diệp Mộng Âm thì chính là tiểu vu gặp đại vu. So với Bất Hủ tiên tử càng là sách dài cũng là không xứng. Bất Hủ tiên tử không có gì hứng thú về khiêu vũ này cả. Ở bên trong không gian tinh thần, đổi thành Chu Thiên còn tạm được. Bất Hủ tiên tử không quá ưa thích uống rượu, nàng nhớ tới Nguyệt Tiên dùng thân thể ngâm qua một cái vò tiên tủ, mùi rượu xông vào mũi, tu sĩ độ kiếp kỳ ngửa một chút đều sẽ đầu váng mắt hoa, như là đi vào bên trong tiên quốc vậy. Lúc ấy Kỳ Lân Tiên cùng Cố Trọng Tiên uống rượu, uống xong mượn rượu làm càn, rất là chướng tay gai mắt à. Bất Hủ tiên tử cảm thấy mình thân là người đứng đầu thượng cổ thập đại mỹ nữ, muốn tự kiềm chế thân phận, không thể làm ra hành vi hạ giá như vậy, liền có chút mâu thuẫn đối với rượu trời. Đúng rồi tiểu dương tử, ngươi có muốn nhìn một chút Kỳ Lân Tiên cùng Cố Trọng Tiên mượn rượu làm càn ra sao hay không? Bản tiên nơi này còn có lưu ảnh cầu. Lục Dương nghe vậy vội vàng lắc đầu, cái loại vật này ai nhìn người đó chết à, hắn còn muốn sống thêm 2 năm. Ở bên ngoài không gian tinh thần, nhị hoàng tử uống say mềm 5 ly, mới nhờ men rượu tới gần Lục Dương, kêu ca kể khổ. Lục Dương đạo hữu nè, ta thật khổ tâm quá đi, phụ hoàng thì đại nạn sắp tới, nhưng mà hoàng vị lại chậm chạp không có lập ra, đại ca nói không có lưu liếng hoàng vị, nhưng mà hoàng gia không có tình thân, ai cũng không nói trước được cái gì, còn có lão tứ lão ngũ nữa. Bọn hắn ngoài miệng nói không có hứng thú gì với hoàng vị cả, vụn trộm lại đều có chuẩn bị cả rồi. Nhị hoàng tử lúc này lắc đầu ngao ngắn thở dài, bộc lộ chân tình. Đế thành phong dần biến hóa khó lường, đạo hữu ngươi là người ngoài cuộc, nhìn rõ ràng nhất à. Người nói cuối cùng lại có thể đoạt được hoàng vị đi. Mọi người đang uống rượu làm vui, nghe được cái lời sai của nhị hoàng tử, giả bộ thảo luận, trên thực tế đều đang len lén quan sát phản ứng của Lục Dương. Điện hạ đây chính là mượn men rượu ngã bài, muốn biết Lục Dương đến cùng có thể gia nhập trận danh của bọn hắn hay không. Thần sắc của Mạnh Cảnh Chu khẽ biến, cũng ý thức được cái điểm này. Cái này nếu trả lời xuất hiện cái chỗ sơ suất gì, nói không chừng sẽ kéo cả Mạnh gia và Vấn Đầu Tông vào bên trong cái việc cạnh tranh hoàng vị à. Mà Mạnh gia cùng với Vấn Đầu Tông xưa nay ở vào vị trí trung lập, không tham gia cạnh tranh hoàng vị. Cái lỗi tiền lệ này không thể nào mở ra. Lục Dương giống như cũng ý thức được cái điểm này. Đây mới là mục đích nhị hoàng tử mời hắn tới đây, là muốn ép hắn đứng đội. Phải là cẩn thận trả lời, không thể để cho nhị hoàng tử bắt lấy cái lỗ thủng à. Mà đang lúc Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu đều suy nghĩ rốt cuộc muốn trả lời như thế nào, chỉ thấy Bất Hủ tiên tử lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc hỏi: "Nguyên lai ai có thể làm hoàng đế là do ta quyết định sao?" Bất Hủ tiên tử vốn cho rằng nàng muốn thành lập vương triều đậu nành còn phí chút sức lực, tỷ như cần nàng và Vân Nha Đầu xuất thủ lật đổ Đại Hạ vương triều, lập ra một cái triều đình mới. Cần nhắc đến cái việc lật đổ Đại Hạ không phải là vén vẹn dựa vào vũ lực liền có thể giải quyết đâu. Trong thực tế, hắn là sẽ phải đối mặt rất nhiều lực cản. Vì vậy Bất Hủ tiên tử mới một mực lười đi thành lập vương triều đậu nành ở ngoại giới. Không nghĩ tới, hoàng thất Đại Hạ dễ nói chuyện như vậy. Mình muốn cho ai làm hoàng đế, người đó liền có thể làm hoàng đế rồi. Nàng hiện tại chính là đại diện tông chủ của Vấn Đậu Tông, là chủ nhân của thiên đình, lập tức là khai quốc hoàng đế của vương triều đậu nành. Đầu lĩnh ba cái đại thế lực nhất tận cùng của trời đất thiên địa đều là nàng. Đây là đãi ngộ mà khi nàng tại thời kỳ thượng cổ cũng đều không có hưởng thụ qua. Chẳng phải nàng đã từng nói rồi sao, trên thế gian này làm gì có nhiều lục đục với nhau như vậy, không phải à? Tất cả mọi người đều là người tốt cả. Lục Dương lúc này kinh nghi bất định nhìn Bất Hủ tiên tử. Trí thông minh trước kia của tiên tử ngươi đều là giả vờ à? Tiểu Dương tử, ngươi một mình nhìn ta làm gì? Bất Hủ tiên tử không hiểu nhìn Lục Dương. Nàng lần đầu tiên thấy nhị đương gia lộ ra cái biểu tình khiếp sợ như vậy. Không có gì, ta chỉ cảm thấy tiên tử ngài thật sự quá thông minh đi. Bản thiên đương nhiên thông minh rồi. Mặc dù không rõ nhị đương gia vì cái gì bỗng nhiên nói như vậy, nhưng nghe nhị đương gia khen mình thông minh vẫn rất là vui vẻ à. Mà ở bên trong thực tế, Mạnh Cảnh Du kính nể không thôi khi nghe Bất Hủ tiên tử trả lời. Không hổ là tiên nhân à, không những tu vi xưa nay đứng đầu, thậm chí e quy đều cao như vậy, để cho người ta ngước nhìn chứ không thể nào sánh kịp à. Trái lại cháu trai Lục Dương kia, có tiên nhân phụ thể, đã bao năm qua đi cái gì cũng không có học được, cả ngày chỉ biết tính toán lão tử đây. Lão Lục à, ngươi nên hảo hảo ở bên trong không gian tinh thần học tập lấy một chút đi kìa. Mọi người nghe được Bất Hủ tiên tử trả lời, thần sắc đều là đại biến, phản ứng thật là nhạy cảm. Không những xảo diệu tránh đi trả lời, còn bao ngược là nhị hoàng tử à. Nhị hoàng tử lúc này nếu như trả lời là do Lục Dương định đoạt, hay do Lục Dương nói không tính, đều không đúng cả. Định đoạt thì đây chính là đại nghịch bất đạo, là tội chết. Mà nói không tính, vậy mang ý nghĩa lời nói của Lục Dương vô dụng. Nhị hoàng tử không có mặt mũi lại kết giao gián à. Cái phần tâm cơ này, cái phần tính toán này, lại thêm tu vi kinh thiên động địa này, khó trách được người đời xưng hô là đệ nhất nhân của đồng trang lứa. Cho dù là Bất Ngữ đạo nhân thời điểm còn trẻ tuổi đều không làm được cái loại trình độ này. Cũng may nhị hoàng tử tâm tư kín đáo, mặc dù bị Bất Hủ tiên tử trả lời dọa cho sợ một chút, nhưng vẫn là giả say. Cứ như vậy, coi như ngày sau có chuyện gì xảy ra, hắn cũng có lời văn để mà từ chối rồi. Nào đâu có thể đoán được Bất Hủ tiên tử lại nói tiếp: "Nếu không biết ai làm hoàng đế, thì cứ để ta đi. Ngươi muốn tại ngay chỗ này mưu cầu những việc phải làm luôn hay sao?" Má ơi, nhị hoàng tử lúc này bị dọa cho mồ hôi lạnh chảy đầm đìa ướt sũng cả người, không còn dám giả sai. Nếu còn tiếp tục giả sai, không chừng Lục Dương còn có thể nói ra mấy cái lời đại nghịch bất đạo nào khác nữa à. Nghe nói khi ở rừng rậm La Thiên, Lục Dương đã từng khẩu sức cuồng ngôn, nói hắn muốn thành lập vương triều đạo nành. Hiện tại lại lặp lại cái vấn đề này sao? Chẳng lẽ khi hắn ở rừng rậm La Thiên đã dự liệu được hành vi của mình rồi, tính toán kinh khủng tới cỡ này à? Có một chút lời đùa Lục Dương có thể nói, nhưng hắn không thể nói. Lục Dương là ai? Người nhậm chức môn chủ kế tiếp của Vấn Đầu Tông, được Vân Chi cấp bậc bán tiên coi trọng. Trong lúc mất tích tại Đông Hải, hãn hải đạo quân đích thân tới Đông Hải tìm kiếm Lục Dương, đủ để thấy hãn hải đạo quân coi trọng Lục Dương, chứ nói chi Lục Dương còn đã cứu cổ tổ của Long tộc. Môn chủ tiên môn tương lai còn có cái tầng quan hệ cực kỳ mật thiết với ba vị bán tiên, bất kể là địa vị hay là bối cảnh đều không ai bằng. Chỉ cần Lục Dương ngoài miệng nói một chút không phải chân chính mưu phản, vậy ai dám động tới hắn đây? Phụ hoàng của hắn đều là không dám đâu. Lục Dương đạo hữu nói đùa rồi. Nhị hoàng tử lúc này cũng không dám nói tiếp à. Nếu lại thận theo mà nói tiếp, đừng nói là hắn kế thừa hoàng vị cái gì, vị trí hoàng tử này của hắn có thể giữ lại được hay không đều là khó nói kìa. Nhị hoàng tử lúc này nhìn ánh mắt của Bất Hủ tiên tử ẩn ẩn còn mang theo kính sợ. Hắn lần đầu tiên gặp kỳ tài có tâm tư còn muốn kính đáo hơn cả mình. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên à. Bất Hủ tiên tử lại không rõ ràng làm sao mọi người nhìn mình lại mang theo kính sợ như vậy. Là bởi vì mình muốn làm hoàng đế sao? À, cái này giống như giải thích thông. Nhị hoàng tử lúc này nói sang chuyện khác, lại chỉ vào những cái vũ cờ nói: "Lục Dương đạo hữu có hứng thú với những vũ cờ này hay không? Nếu cảm thấy hứng thú đều có thể mang về, song tu cùng các nàng còn có thể tăng thêm tu vi nha." Ta muốn các nàng này làm gì? Thấy Lục Dương từ chối, nhị hoàng tử không có ngoài ý muốn gì. Có Minh Châu như là Diệp Mộng Âm ở trước mặt, những vũ cơ này xác thực không quá để vào mắt rồi. Hắn lúc này mới phủi tay, một cái đội người hầu dơ khay nối đuôi nhau mà vào. Ở bên trong khay đều là các loại kỳ trân dị bảo, công pháp bí tịch, đều rất có ích lợi cho cái việc tu hành. Bất kể là cái gì xuất ra ngoài đều có tư cách trở thành vật phẩm áp trục đấu giá của một cái buổi đấu giá hội. Dù những vị khách mời được mời đây nhìn thấy những cái vật này đều là cảm thấy nóng mắt à. Điện hạ đúng là dốc hết vốn liếng rồi. Ta và Lục Dương Đạo Hữu mới quen đã thân, chuẩn bị một chút lễ mọn, còn mong Lục Dương Đạo Hữu nhận cho, không nên ghét bỏ à. Bất Hữu tiên tử xác thực rất là ghét bỏ à. Nàng chỉ nhìn lướt qua đã nhận ra lai lịch của những thứ này, không có bất kỳ trợ giúp gì đối với nàng cả. Tảng đá ngoài cổng động phủ của nàng đều đáng tiền hơn những cái thứ này. Nhưng suy nghĩ lại một chút, những vật này không phải là cho mình dùng mà là cho Lục Dương dùng, vậy thì coi như có chút trợ giúp rồi. Những cái bảo bối này đều là do nhị hoàng tử tỉ mỉ chuẩn bị cho Lục Dương, vì chính là kết giao trợ lực này. Nếu như Lục Dương có thể nhận lấy những cái vật này, đã nói lên Lục Dương có khuynh hướng đứng đội về phía hắn à. Nhị hoàng tử lúc này cẩn thận quan sát phản ứng của Lục Dương, khẩn trương không thôi. Cho không hả? Bất Hữu tiên tử nghĩ thầm, đế thành thật đúng là nhiều người tốt mà. Tự nhiên là cho không. Nhị hoàng tử gật đầu cười nói. Vậy ta không khách khí, cảm ơn. Tên người hầu cầm đầu lúc này mới lấy ra một cái túi trữ vật, thu hết những cái vật trong mâm vào bên trong nhẫn trữ vật, hai tay dâng lên. Nhị hoàng tử thấy Bất Hữu tiên tử nhận lấy nhẫn trữ vật, ý cười càng ngày càng sâu. Xem ra đủ cái loại lời nói trước đó chỉ là bởi vì không nguyện ý bị thăm dò. Lùi một bước mà nói, nhận những cái bảo vật này, ngày sau coi như không ủng hộ cho mình, cũng sẽ không phản đối mình. Còn mở miệng nói chơi cái gì mà cho không chứ hả? Vô công bất thụ lộc à, tại sao thế gian này có thể có vật liệu nào mà cho không? Đều là có cái giá của nó cả. Trong không gian tinh thần, tiên tử ạ, người không nên cầm những thứ này. Lão tiểu tử Lục Dương hơi có chút lo lắng rồi, đổi lại là hắn sẽ không thu bất kỳ vật gì của nhị hoàng tử. Bản tiên gì cái gì không thể nhận. Bất Hữu tiên tử không rõ ràng kim thủ chỉ của mình làm sao gấp gáp như vậy. Nhận lễ vật này thì tương đương với người đứng đội rồi. Đứng đội là cái gì? Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, cầm đồ thì cần làm việc cho nhị hoàng tử đó mà. Lục Dương tận khả năng dùng lời nói thông tục để mà giải thích. Trước khi lấy đồ, không phải bản tiên đã xác nhận qua rồi, chính là cho không mà. Bất Hữu tiên tử làm việc cực kỳ cẩn thận, giọt nước không lọt à. Lại nói, bản tiên không có cầm phí không, bản tiên đã nói cảm ơn rồi. Vậy ngày sau các ngươi trở thành địch nhân, ngươi sẽ là động thủ đối với nhị hoàng tử chứ hả? Đương nhiên là động thủ rồi. Bất Hữu tiên tử cảm thấy càng ngày càng không hiểu thấu cái vấn đề nhị đương gia hỏi rồi. Lục Dương nghẹn lời, có phải da mặt của ta quá mỏng hay không, cần phải hướng tiên tử học tập nhiều hơn à. Sau khi trở lại Mạnh phủ, Mạnh Cánh Chu tìm tới phụ thân kỹ càng giảng thực cái chuyện phát sinh bên trong phủ của nhị hoàng tử. Mạnh Phá Thiên nghe vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn về cái chuyện nhị hoàng tử lôi kéo Lục Dương. Hắn nhìn về hướng của Lục Dương lộ ra ý cười. Bên trong chính vị hoàng tử muốn tiếp xúc với tiểu lục không chỉ có mỗi nhị hoàng tử một người, xem ra hắn là cái người trước hết nhất kiềm nén không được rồi. Cũng bình thường, hắn ngày thường biểu hiện không quá bảo trì bình thản à. Ấy, không chỉ có một mình hắn à? Mạnh Cảnh Châu kinh ngạc, không ngờ lão Lục lại được hoan nghênh tới như vậy. Bởi vì đại hoàng tử quả thật không có quá muốn kế thừa hoàng vị gì, khỏi tránh khỏi có hoàng tử sinh ra hứng thú đối với hoàng vị. Từ tình báo thu thập được đến mà xem, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử đều có ý nguyện tranh đoạt à. Hoàng vị này không hấp dẫn nhiều người như thế à. Trong lòng của Mạnh Cánh Chu thì lại thầm nghĩ, cái hoàng vị này có cái rắm mà dùng, cho hắn, hắn cũng không dùng được. Mạnh Phá Thiên nhìn nhi tử cùng với Lục Dương đều là người trong nhà, không có cái gì không thể nói cả. Đây chính là hoàng vị gánh giác quốc vận, gánh chịu ý nguyện của vạn dân, là tồn tại dưới một người trên vạn người. Vị trí cấm địa hoàng cung kia không xuất thủ, hạ đế chính là người tôn kính nhất trên đời này, không người nào có thể ngỗ nghịch ý chí của hắn đâu. Ở bên trong không gian tinh thần, nghe Mạnh Phá Thiên nói chuyện, Lục Dương suy nghĩ, có vẻ đúng là như vậy à, hạ đế giống như đúng là người tương đối được tôn kính rồi. Trước đó sao lại không có cái loại cảm giác này à? Lục Dương buồn bực, nhớ lại ấn tượng lúc trước về hạ đế. Nhớ lại thời điểm ban đầu tiếp xúc cùng với hạ đế là Bất Hữu tiên tử muốn để cho hạ đế làm tứ đương gia. Lại sau đó chính là Bất Hữu tiên tử làm tông chủ đại diện. Đi hoàng cung không chỉ là khiêu chiến song môn chủ của tứ đại tiên môn, còn muốn khiêu chiến hạ đế, do cho hạ đế sợ hãi không thôi, bán cho mình quyền lợi rất lớn rồi. Vào chầu không có bị cản trở, không cần quỳ bái, không phải xưng tên, lên điện còn được đem theo kiếm. Trải qua hết thảy những chuyện này, lại thêm Bất Hủ tiên tử cả ngày lải nhải về những cố sự đen tối của thượng cổ tiên nhân, cho nên mình rất khó nổi lên cái lòng kính sợ gì dành cho Hạ Đế à. Các người cũng đã tiếp xúc qua tu sĩ Đại Ngu, nhất là Vấn Đầu Tông các người đã bắt lấy vạn pháp đạo quân của Liên Minh Đại Ngu, còn có Ngu Đế đời thứ 6 Võ Hữu Đậu, Quốc Sư đời thứ 2, bọn hắn vì cái gì đều lựa chọn vào lúc này thức tỉnh, vẹn vẹn là vì thành tiên sao? Không, bọn hắn còn có ý là thay thế Đại Hạ, trùng kiến lại Đại Ngu. Mạnh Phá Thiên cũng không biết rõ là Võ Hữu Đạo cùng với Quốc Sư đời thứ 2 của Đại Ngu cũng đã bị Vấn Đạo Tông bắt rồi. Nghe nói cái vị bên trong cấm địa hoàng cung kia sẽ không xuất thủ khi Đại Hạ chưa tới cái cảnh sinh tử tồn vong, bởi vậy ngồi lên trên hoàng vị, trên thực tế chính là chủ nhân của Trung ương Đại Lục này rồi. Cái vị trong cấm địa hoàng cung đến tổng cùng là cảnh giới gì? Mạnh Cảnh Chu thì đã rất sớm nghe nói, trong cấm địa của hoàng cung còn có một cái vị lão tổ của Khương gia. Thần sắc của Mạnh Phá Thiên nghiêm trọng, giống như đang nghị luận một cái loại cấm kỵ nào đó, chậm rãi phun ra hai chữ: Tiên nhân. Trong không gian tinh thần. À, ta đoán vậy mà. Bất Hủ tiên tử cùng Mạnh Cảnh Chu thản nhiên tiếp nhận cái sự thật này, hoàn toàn không có biến hóa thần sắc kịch liệt như trong dự liệu của Mạnh Phá Thiên. Khai quốc hoàng đế của Đại Càn cùng Đại Ngô Vương Triều đều là tiên nhân, Đại Hạ có tiên nhân cũng là cái chuyện thuận lý thành chương. Da mặt của Mạnh Phá Thiên có chút run rẩy. Hai cái tên tiểu tử các ngươi ở bên ngoài tiếp xúc là cái gì rồi? Làm sao không có một chút cảm thụ gì về tiên nhân vậy hả? Khó trách tiên tổ nhà ta đánh không lại tiên tổ của Khương gia. Mạnh Cảnh Chu hiểu rõ, biết vì cái gì lúc trước tiên tổ nhà mình thua. Khương Bình An là tiên nhân, Mạnh Quân Tử làm sao có thể đánh qua được đây? Ý tiên tổ à, ngày quá là cá ướp mũi đi, nếu là ngày thắng, bây giờ ta mới là đại hoàng tử à. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy gánh nặng trên vai của mình lại tăng thêm một chút rồi. Xem ra nhiệm vụ Mạnh gia xuất hiện tiên nhân liền rơi ở trên đầu của mình. Cho nên các người biết được vì sao hoàng vị quan trọng như vậy chưa? Cái này tương đương với người phát ngôn của tiên nhân. Khi nói chuyện, cửa phòng lại bị gõ vang, Hứa quản gia đẩy cửa đi vào. À, lão gia, có người trả nợ. Hứa quản gia rất ít xưng hô Mạnh Phá Thiên là đại ca. Xưng hô đại ca có một cái loại cảm giác bọn hắn là thế lực hắc ám. Nhất là hô một cái câu, đại ca, có người trả nợ. Cái này khiến cho mọi người cảm giác Mạnh gia của bọn hắn là tổ chức kinh doanh gì đó rất là phi pháp à. Mạnh gia bọn hắn xưa nay là kinh doanh tuân theo luật pháp của Đại Hạ, không giống cái loại tổ chức phi pháp không có đăng ký qua giống như ma giáo kìa. Hả? À, là người phương nào? Mạnh Phá Thiên hỏi. Theo lý thuyết bình thường, mượn xong tiền trả nợ thì Hứa Du đã có thể xử lý rồi, không cần gia chủ như là hắn tự thân sức mã à. Có thể để cho Hứa Du thông báo cho mình, hoặc là nói rõ thân phận đối phương không thấp, hoặc là nói số lượng tiền trả nợ là không nhỏ. Người kia tử xưng là thạch hóa cốt, trả 1 tỷ lên thạch đã thần thiếu à. Mạnh Phá Thiên gật đầu. 1 tỷ lên thạch đúng là một cái con số không nhỏ à. Thạch hóa cốt sao? Ta nhớ đại lý quán đồ nướng một lần nữa chính là hắn mở ra nha. Nhưng mà ta không nhớ rõ chúng ta cho hắn mượn tiền. Nhất là liên quan tới mượn 1 tỷ lên thạch, Mạnh Phá Thiên khẳng định là có ấn tượng rồi. Đã kiểm tra cái tấm phiếu nợ kia rồi, chính là Mạnh gia chúng ta xuất ra. Chỉ bớt quá tiền nợ của người kia có vết tích của một thần thông loại hình nhân quả sửa chữa. Chắc là hắn tự nguyện tiếp nhận tiền nợ của người trước đó vài của chúng ta nha. Mạnh Phá Thiên nghe tới đây cực kỳ động dung, nghĩ không ra thế gian này còn có người trọng tình trọng nghĩa như vậy. Ê, được rồi, dẫn ta đi gặp hắn đi. Mạnh Phá Thiên vừa đi nửa bước ra cửa, đã quay đầu gọi lại Mạnh Cảnh Chu cùng với Lục Dương. Hai người các ngươi chắc chưa thấy qua quá trình trả nợ ha, cũng tới xem một chút, coi như tăng thêm kiến thức đi. Coi như Mạnh Phá Thiên không nói, Mạnh Cảnh Chu cũng muốn đi theo xem náo nhiệt rồi. Thạch hóa cốt cái tên này, hắn quá quen thuộc đi. Đãi khách phòng của Mạnh Phủ. Chỗ đãi khách có thật nhiều phòng, căn cứ nghiệp vụ giá trị đặc thù, phòng đãi khách cũng là có chỗ đặc thù. Thạch hóa cốt ở trong phòng khẩn trương chờ đợi người của Mạnh gia có thể làm chủ tới đây. Dở có khẩn trương, người không phải đã tích lũy đủ 1 tỷ lên thành rồi sao? Giáo chủ Mộ Bạch Y cũng tới. Nợ nần của thạch hóa cốt tính là vấn đề của giáo chủ đời trước còn sót lại, thuộc về một nửa công vụ. Hắn bồi tiếp tới đây miễn cho nửa đường xảy ra cái đường rẽ gì. Rốt cuộc cuộc sống không còn bị sét đánh nữa rồi. Thạch hóa cốt cảm khái. Vì hôm nay hắn đợi chừng 4 năm, mỗi 1 tháng 1 trận lôi kiếp, 50 trận lôi kiếp, hắn có thể sống đến hiện tại quả thật là một cái kỳ tích rồi. Nghĩ lại thì quá là hối hận, lúc trước không nên dũi xúc tu quá dày đi đổ cái gì mà bảo bối của Tần Hạo Nhiên. Con mẹ nhà nó, bảo bối cái rắm. Nếu không phải Thiên Đình giáo xuất hiện chỉ rõ con đường sáng cho hắn, còn không biết đời nào kiếp nào của hắn mới có thể tích lũy đủ nhiều linh thạch như vậy. Ngài chính là thạch hóa cốt sao? Mạnh Phá Thiên mang theo Mạnh Cảnh Chu cùng Lục Dương bị đoạt xá xuất hiện ở đây, trên mặt nở nụ cười tràn đầy nhiệt tình mà chân thành. Đúng vậy. Thạch Hóa Cốt chú ý tới Mạnh Cảnh Chu cùng Lục Dương, hơi sửng sốt một chút, không nghĩ tới hai người kia cũng ở đây. Khi hắn tìm Đào Yêu Diệp làm quảng cáo đã gặp Lục Dương một lần, về phần Mạnh Cảnh Chu chỉ là gặp qua chân dung. Mộ Bạch Y thì đã gặp qua hai người khi ở lữ điếm Cản Thiên Nhân chỗ Hoàng Châu, mà cũng chỉ là hai cái tiểu bối thiên tài mà thôi. Thạch Hóa Cốt cũng không có suy nghĩ nhiều, đưa phiếu nợ của Tần Hạo Nhiên cùng nhẫn trữ vật chứa 1 tỷ linh thạch cho Mạnh Phá Thiên, khẩn trương chờ đợi kết quả. Mạnh Phá Thiên đầu tiên là cẩn thận kiểm tra một lần phiếu nợ. Mạnh gia bọn hắn xưa nay tuân thủ quy củ, không phải tiền của bọn hắn sẽ không thu. Tiếp đó là kiểm tra nhẫn trữ vật 3 lần. Mạnh gia bọn hắn xưa nay có quy củ, tiền của bọn hắn là 1 phần cũng không thể thiếu à. À, phiếu nợ là thật, trong nhẫn trữ vật xác thật có 1 tỷ linh thạch nha. Thạch Hoa Cốt nghe đến đó như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy cáo từ, lại bị Mạnh Phá Thiên gọi lại. Đợi một chút đã, ngươi còn chưa có trả lợi tức đâu nha. Ủa, lợi tức? Thạch Hoa Cốt nghe nói đến đó, thân thể khẽ rung một cái. Rất khó tưởng tượng một cái vị đại năng hợp thế kỳ sẽ khống chế không nổi thân thể của mình. Đúng vậy, mượn tiền tự nhiên có lợi tức rồi, bằng không thì vì sao chúng ta lại phải cho cái người mượn tiền? Mạnh Phá Thiên đương nhiên nói ra. Hắn cũng không hiểu rõ Thạch Hóa Cốt này làm sao đột nhiên có phản ứng lớn như vậy. Mạnh gia cũng không phải là mở từ thiện à, tùy tiện ai cũng có thể cho mượn tiền, chỉ cần trả hết có khoản tiền là được. Nếu là như thế này, Mạnh gia đã sớm phá sản con mẹ nó rồi. Thạch Hóa Cốt lúc này lộ ra một cái mặt mỉm cười còn khó coi hơn là khóc. Nãy nãy à, sao ta lại một mực không để ý tới lợi tức tồn tại vậy? Thần sắc của Mộ Bạch Y ở bên cạnh đang phụ trách trấn an thuộc hạ cũng là khẽ biến đi. Hắn cũng không bình tĩnh rồi. Hắn cũng quên còn có cái chuyện lợi tức này à. Không những Thạch Hoa Cốt thiếu nợ, hắn cũng thiếu nợ. Chỉ bất quá hắn là biến hóa thành hình dạng của giáo chúng, đi lạc địa kim tiền thương hội để mà mượn tiền. Hắn còn muốn lấy lợi nhuận của quán đồ nướng không sai biệt lắm, mau chóng trả nợ cho hết sổ sách, miễn cho sự việc bại lộ ra ngoài. Nếu chuyện xảy ra, coi như hắn là nửa bước độ kiếp kỳ, cũng không sống sót được đâu. Lợi tức là bao nhiêu vậy? Thạch Hoa Cốt bị dọa đến nói chuyện đều không lưu lớt rồi. Hắn không thể lấy ra thi thể của Tần Hạo Nhiên mà quất rồi. Mạnh Phá Thiên tương đối nhiệt tình đối với cái loại khách hàng lớn như là Thạch Hóa Cốt đây. Lại thêm Thạch Hóa Cốt trọng tình trọng nghĩa, cái loại sổ sách này cũng dám tiếp, rất là bội phục rồi. Chỉ bất quá, bội phục thì bội phục, sổ sách thì phải nói cho rõ ràng. Ngươi nhìn xem, thời điểm lúc trước mượn tiền có nói rất rõ ràng, đây chính là phí bảo hiểm bình an độ kiếp. Chỉ cần thành công tấn thăng độ kiếp kỳ, lợi tức sẽ là không còn tính toán nữa. Chỉ cần hoàn lại tiền vốn là được rồi, nếu đột kích thất bại thì cần muốn dựa theo 12% lợi tức hàng năm mà tính nha. Mạch Phá Thiên viết ra quá trình tính toán ở bên trên không trung, thuận tiện giải thích cho Thạch Hoa Cốt. Khoảng cách lúc trước mượn tiền đã qua 40 năm rồi, lúc trước mượn tiền có quy định là dùng các loại ngạch vốn và lãi để tiến hành trả khoản. Tiền mượn 1 tỷ kia, bình quân mỗi tháng trả khoản 1.500, lại giảm đi 1 tỷ người hoàn lại, còn thừa lại 4 tỷ rưỡi. Trên không trung là quá trình tính toán lít nhà lít nhít, Thạch Hóa Cốt nhìn mà kinh hồn tán đảm. Thân là hợp thể kỳ, chút khả năng tính toán đơn giản là có, hắn chỉ là không dám tiếp nhận cái loại sự thật này. Mộ Bạch Y ở một bên khóe mắt đều là rung rẩy. Nếu có nhiều linh thạch như vậy, phong đô đã sớm xây xong à. Đây vẫn chỉ là linh thạch mà Thạch Hóa Cốt thiếu, chính hắn thiếu càng nhiều hơn kìa. Lúc đầu còn muốn lấy sớm trả hết nợ, sớm giải thoát đi, gia tốc xây dựng phong đô, hiện tại xem ra vẫn là thôi đi. Phong đô chậm rãi mà xây, trước mắt thì Cửu U giáo cùng Diệu Dương giáo được Thiên Đình giáo dẫn dắt đang phát triển không ngừng. Trải qua Lục Thiếu giáo chủ chỉ đạo, Diệu Dương giáo rất nhanh đã chuyển biến nghiên cứu phương hướng. Mấy cái thứ như là ngọn nến năng lượng mặt trời đã là sắp ra mắt rồi, chắc hẳn tốc độ có thể kiếm linh thạch còn nhanh hơn cái việc mở quán đồ nướng à. Mộ Bạch Y tận lực hướng chỗ tốt để mà nghĩ. Ở bên trong không gian tinh thần, trong lòng của Lục Dương tự nhủ, trách không được, Mạnh gia các ngươi tuân thủ luật pháp. Tân thủ lực pháp này có tốc độ kiếm tiền còn nhanh hơn cả phạm pháp à. Ngươi để Thạch Hóa Cốt đi đoạt tiền, điều đó không được nhiều linh thạch như vậy. Bất Hủ Tiên Tử thì cảm thấy rất là tiếc nuối rồi. Đáng tiếc thiệt, bản tiên thua thiệt lớn rồi. Lúc trước nên tìm tiền trang giữ một chút linh thạch, 30 vạn năm trôi qua. À không, 40 vạn năm qua đi, bản tiên có thể kiếm bao nhiêu linh thạch đây? Khoan đã, ta hỏi một câu nha. Thánh thượng ngươi xác định là có tiền trang nào có thể mở từ thời kỳ thượng cổ cho tới bây giờ hả? Bất Hủ tiên tử suy nghĩ một chút. Tiểu dương tử nói cũng đúng à. Thế là nàng nhanh chóng khôi phục lại cái bộ dáng thật là vui vẻ ngày xưa. Mở bên ngoài không gian tinh thần, Thạch Hóa Cốt cùng với Mộ Bạch Y rời đi Mạnh phủ, cả hai đều là ủ rũ à. Giáo chủ, làm gì giờ, có muốn trở về tổng bộ không? Mộ Bạch Y lại là lắc đầu. Người phát hiện không hả? Tiêu chuẩn bách tính đế thành sinh hoạt cao hơn những thành trì khác à. Ý vị này, năng lực bọn hắn tiếp nhận chuyện mới mẻ sẽ là cao hơn nhiều. Trước khi chúng ta mở quán đồ nướng là bắt đầu từ địa phương nhỏ, dần dần lan tràn tới thành trì xung quanh. Quán đồ nướng rất là phổ biến rồi, ưu điểm của chúng ta là hương vị rất ngon, ai cũng có thể tiếp nhận, không tính là cái chuyện mới mẻ gì. Nhưng đồ vật dịu dương giáo phát minh ra, không thấy được cái điểm ai gặp đều có thể tiếp nhận được. Ta cảm thấy nếu muốn mở thị trường năng lượng mặt trời, cần bắt đầu từ đế thành. Thế này đi, ngươi đi liên hệ người của dịu dương giáo, mọi người cùng nhau đến đế thành làm khảo sát một chuyến à. Thành Hoa Cốt cảm thán, trách không được người ta là giáo chủ, cái phần quan sát cùng năng lực suy tính này đã mạnh hơn mình nhiều. Mà lúc này, tại trong hoàng cung của đại hạ, một phụ hoàng nghi thần trở về. Trong hoàng cung, đại hoàng tử Khương Quần dáng vẻ đường đường khấu kiến hạ đế. 3 tháng trước có người báo cáo quan viên ký châu ăn hối lộ trái pháp luật, lừa trên gạt dưới. Khương Quần vì xét xử quan lại tham ô cho nên lao tới ký châu cải trang vi hành, thăm viên bách tính, tìm kiếm manh mối. Gặp được quan viên cản trở, thân phận quan minh, chấn nhiếp mọi người. Thần tiện kết bạn hồng nhan tri kỷ, đạt được một cái đoạn lương duyên. Bây giờ vừa mới trở lại đế thành, chưa nghĩ tới có 3 tháng không thấy, phụ hoàng đã già nua đến cái loại trình độ này, sẽ không còn gặp được hạ đế khí phách phấn chấn như ngày nào. Hạ đế bây giờ như là gỗ mục sắp tới giới hạn, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, mí mắt cụp xuống bao phủ lên cả con mắt. Lúc trước đã nói còn có 10 năm thọ nguyên, vừa đi qua không đến một nửa cũng đã sắp không được rồi. Về phần hạ đế, hắn thích nhất là đại nhi tử của mình vừa gặp được Khương Quần trở về lộ ra ý cười, thả ra tấu chương trong tay, ngoắc tay ra hiệu cho Khương Quần tới gần. Ủ phụ hoàng, thân thể của ngài. Trong lòng của Khương Quần dâng lên một cái cổ bi thương, hắn quỳ gối trước hoàng vị, tùy ý phụ hoàng vuốt ve đầu của mình. Trong thoáng chốc giống như trở lại cái thời điểm tuổi thơ, phụ hoàng ngồi ở bên trên hoàng vị, hắn ngồi trên đùi của phụ hoàng. Không sao đâu, thân thể trẫm rõ ràng là còn sống thôi, nổi một hồi mà. Đôi mắt của hạ đế lúc này đục ngầu, thị lực hạ xuống rất nhiều, nói chuyện đều có dáng vẻ xen lẫn nước bọt, đọc ngắn rõ từng chữ nhưng lại không rõ ràng. Lão thiên gia muốn tính mệnh của trẫm, nhưng vẫn còn kém chút xíu nha. Trẫm biết được ngươi muốn cầu thân tự do, không có ý kế thừa hoàng vị, làm phụ mẫu trẫm sẽ không ép buộc nhà ngươi. Chỉ là hoàng tử này không sớm định ra, nếu là một ngày nào đó trẫm không kiên trì nổi nữa, buông tài khỏi thế nhân. Quốc vận chi lực bám vào trên ngực của trẫm không có chủ nhân, chỉ sợ sẽ là ồn ào dâng lên, đến lúc đó tránh không được một cái phen rung chuyển, cần lão tổ tông sức thủ trấn áp mà. Quốc vận chi lực chính là căn cơ của đại hải chúng ta, không thể xuất hiện ngoài ý muốn gì. Lão nhị rất là biết tính toán, dễ dàng thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lão tam tự biết không có tài trí quốc gì, một lòng tập trung vào văn chương. 8 cái đệ đệ khác của ngươi đều có đủ loại mau bệnh, không chịu nổi chức trách lớn gì, đem giang sơn giao cho bọn hắn, trẫm không yên tâm chút nào. Mà ngươi cũng rõ ràng 7 cái mũi mũi của mình rồi. Phụ hoàng à, ngài đừng nói nữa. Hoàng nhị này, ta nhận. Khương Quần lúc này thương tâm gần chết rồi, khóc không thành tiếng, gật đầu đáp ứng liền. Hắn biết phụ hoàng vẫn luôn rất coi trọng mình, bằng không thì cũng không sẽ giao cái chuyện xử lý quan viên ký châu cho hắn xử lý. Đây chính là để dựng ra uy tín à. Đây chính là ngươi nói nha, không thể đổi ý được đâu nghe cô. Hạ đế bỗng nhiên thẳng lên sống lưng, con ngươi hắc bạch phân minh, sáng ngời có thần nhìn Khương Quần, nơi nào còn dáng vẻ đại nạn sắp tới vừa rồi. Khương Quần con mẹ nó ngẹn lời. Phụ hoàng à, ngày nếu không sao thì đừng có diễn kịch được không hả? Như để nói hoàng gia không có nói thật, khắp nơi lục đục với nhau, một chút cũng là không sai mà. Ủa không được, ta đổi ý. Đại hoàng tử Khương Quần thật sắc tự nhiên nói, hoàn toàn không cảm thấy cái lời này có bao nhiêu vô sĩ cả. Cái gì ta muốn làm hoàng đế à? Ai nghe thấy được, có chứng cứ hay sao? Trẫm từ nhỏ dạy ngươi cần lời hứa ngàn vàng, thành thật thủ tín, ngươi đã quên rồi sao? Hạ đế tức giận, thật vất vả lừa gạt ngươi nói lỏng cái miệng, cái loại chuyện này nói đổi ý là đổi ý sao? Khương Quần không thể tin nhìn phụ hoàng, ngươi vừa rồi giáo bệnh làm sao không thấy ngươi thành thật thủ tín hả? Ngươi đổi ý cũng là vô dụng, trẫm đều dùng lưu ảnh cầu ghi chép lại rồi, ngươi lúc này đổi ý chính là ngươi không muốn mặt mũi nha. Hạ đế hiểu rõ đại nhi tử nhà mình là cái dạng gì, làm xong chuẩn bị vạn toàn, thành thành thật thật làm hoàng đế đi con. Ừ, vậy thì ta không muốn mặt mũi đó. Khương Quần vẫn là cứng cổ nói, một cái bộ dáng vẻ lợn chết không sợ bỏng nước sôi, hoàn toàn không hợp với ấn tượng phong độ nhẹ nhàng ở bên ngoài. Hai cha con lúc này ngươi trừng ta, ta trừng ngươi, mắt lớn trừng mắt nhỏ, giống như là hai cái con gà chọi không ai phục ai. Cuối cùng vẫn là hạ đế nhịn không được trước thua trận. Hắn thở dài một tiếng nói, người nói một chút coi, nhà người ta đều là tranh đoạt giết nhau đến sức đầu mẻ trán để mà kế thừa hoàng vị, làm sao đến ngươi nơi này liền nhất định không chịu kế thừa đây? Kế thừa hoàng vị, ngươi không chỉ có thể là chủ nhân của trung ương đại lục, còn có thể trở thành vật dẫn của quốc vận chi lực. Ngươi cũng biết được quốc vận chi lực thần dễ cỡ nào, rất có ích cho cái việc tu hành nha. Cương Quân lúc này mới thổ lộ ra tiếng lòng. Phụ hoàng à, ngài ở bên trên hoàng vị, ngài hiểu rõ nhất à. Hoàng vị này nhìn qua ngồi dễ chịu, trên thực tế khắp nơi đều bị hạn chế cả. Khỏi cần phải nói đi, ngài có thể cả ngày cải trang vi hành giống như ta sao? Tu sĩ cầu là tiêu diêu tự tại, ta ngồi lên hoàng vị biến thành thân không tự do. Cho dù có bất vận chi lực tương trợ, ý cảnh rơi xuống tầm thường, sáu ngày hôm đó còn có thể tu hành được hay không? À, phụ hoàng nè, ngài làm sao bày ra cái dạng biểu tình này? Ngài thân là tu sĩ mà đến cả đạo lý dễ hiểu như thế này cũng không có ngộ ra sao? Hạ đế hết nói nổi luôn rồi. Đừng tưởng rằng thiên phú tu luyện của ngươi cao hơn lão tử, ngươi liền không tầm thường nha. Bắt đầu chết cha ngươi bây giờ. Hãy nói một chút về lão tổ tông bên trong cấm địa đi. Ta mặc dù không biết thân phận của ngài ấy, nhưng lượng trước cũng là ngồi qua hoàng vị rồi. Ngài ấy vì cái gì từ hoàng vị lui ra ngoài, tất nhiên cũng là vì cảm thấy không được tự nhiên. Nếu không thế này đi, ngài lựa chọn người thừa kế thượng mắt nhất. Ta thấy nhị đệ tứ đệ đều có cái phần tâm tư này, bọn hắn kế thừa hoàng vị, ta phụ tá cho bọn hắn để bảo đảm bọn hắn sẽ không phạm sai lầm, được không hả? Hạ đế lúc này dựng râu trừng mắt. Hồ ngáo, ôi nhà ta 10 vạn năm qua không có cái lỗi truyền lễ này. Ồ phụ hoàng à, nếu như ngài không có chuyện gì thì ta đi trước đây, lão nhân gia ngài an tâm dưỡng sinh dưỡng thể đi. Khương Quận nói xong liền muốn cáo từ rời đi. Ồ khoan khoan, đợi chút đã. Hạ đế đột phát ý tưởng gọi Khương Quận lại. Khương Quận bất đắc dĩ trở về, hai tay cắm ở bên trong tay áo, chắp tay hỏi. Làm gì phụ thân? Trước người có phải nói là đi qua dân gian cải trang di hành hay không? Đụng phải cái chuyện bất công, quan minh thân phận, sẽ cảm thấy là đặc biệt thoải mái à? Khương Quần hơi sáng xích một chút, ăn ngay nói thật. Ồ đúng là như vậy. Ồ vậy thì thế này đi, người cũng biết được các loại thói quen của ta, người biến thành bộ dáng của ta xử lý công vụ mấy ngày, ta đi ra ngoài chơi mấy ngày nha. Khương Quần khiếp sợ nhìn phụ thân của mình. Phụ hoàng à, ngài có muốn nghe một chút, ngài đang nói cái gì không hả? Hạ đế cảm thấy nhi tử nói không sai, tu sĩ mà quan trọng nhất chính là tiêu diêu tự tại. Ta cũng không còn sống trốn được mấy ngày, còn không thể hưởng thụ một chút sinh hoạt. Ngươi đang là đại nhi tử của trẫm, phần ưu với phụ thân một chút có vấn đề sao? Ngươi tận trị. Phụ hoàng đã đều nói tới cái nước này rồi, Khương Quần cũng chỉ có thể làm theo. Vậy ngươi ngồi ở chỗ này. Hạ đế vội vàng dời vị trí, nhấn đại hoàng tử ở bên trên hoàng vị. Hắn thì đi quốc khố tìm kiếm bảo bối có thể che giấu tung tích của mình. Hạ đế thì tu vi thường thường, chỉ có hóa thần kỳ, dựa vào đủ cái loại ngụy trang của mình rất dễ dàng bị nhận ra thân phận. Bất quá không quan hệ à, thủ đoạn của hắn không được, trong quốc khố có thủ đoạn có thể che giấu tung tích cho hắn được. Khương Quận lúc này nhìn qua bóng lưng của phụ thân đi xa, từ bóng lưng đều có thể nhìn ra phụ thân vui sướng cỡ nào, giống như là cuối cùng đã giải thoát khỏi hoàng vị vậy. Hắn thở dài, cảm thấy hoàng vị này không có chút nào dễ chịu cả, lạnh như băng làm cho người ta sợ run. Cái ghế này làm sao ngay cả cái điểm cũng không có vậy? Hay, mà phụ hoàng của mình đều ngồi cả nửa ngày rồi cũng không có ngồi ấm chỗ được à? Hay. Một bên khác, có lẽ tin tức nhị hoàng tử mở tiệc chiêu đãi Lục Dương bị người có tâm truyền ra ngoài, hoặc là hoàng tử khác đều kiềm nén không được tính tình. Từ khi Bất Hủ Tiên Tử rời khỏi phủ của nhị hoàng tử, mỗi ngày đều có thể thu được lễ vật của tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đưa tới. Ý nguyện của Lục Dương mặc dù không đến mức có tác dụng giải quyết dứt khoát, nhưng mà cũng có thể đưa đến tác dụng cực lớn trong phương diện kế thừa hoàng vị. Ai cũng muốn lôi kéo cái thẻ đánh bạc có trọng lượng này. Bất Hủ Tiên Tử lại hoàn toàn không biết mình quan trọng bao nhiêu, cũng không quan tâm vì cái gì có người tặng lễ cho mình, cứ hào phóng đưa bao nhiêu thu bấy nhiêu. Nàng lợi dụng những cái lễ vật này trợ giúp Lục Dương tu luyện, chất lượng giấc ngủ đều tốt hơn trước đó không ít rồi. Bản thân Lục Dương thì ở bên trong không gian tinh thần vẫn là không biết gì, đỏ sức cùng với vô địch anh. Nhất kiếm hóa vạn kiếm, Lục Dương hét lớn một tiếng, trong không gian tinh thần xuất hiện lít nhà lít nhít lưỡi kiếm, nhìn qua để lòng người run sợ. Vô địch anh cũng thi triển nhất kiếm hóa vạn kiếm, từng cái đạo kiếm khí gần như thực chất từ mặt đất chui ra. Một người một anh đồng thời xuất chiêu, mấy vạn cái lưỡi kiếm va chạm, ánh lửa văng ra khắp nơi, sát ý trùng thiên. Tiếp đó thì Lục Dương cùng với Vô Địch Anh lại thi triển ra chưởng trung thông sấm, hai chưởng va chạm ầm ầm bùng nổ ra lôi minh. Lục Dương liên tiếp thi triển hai cái đại sát chiêu, linh lực không đủ, đang lúc hắn thở dốc, Vô Địch Anh bỗng nhiên xông lại đụng bay hắn đi. Ngừng, không đánh nữa. Mang thấy Vô Địch Anh còn muốn tiếp tục đánh mình, Lục Dương vội vàng kêu dừng. Linh lực tổng lượng của hắn và Vô Địch Anh liên tục thi triển hai cái chiêu, sau đó còn có dư lực. Ý vị này chứng tỏ rằng Vô Địch Anh càng thêm cẩn thận sử dụng linh lực khi sức chiêu, không có lãng phí một chút nào, đây là cái điểm hắn cần học tập. Ngươi lại thi triển một lần cho ta xem một chút coi. Lục Dương nắm giữ khẩu dụ của Bất Hủ Tiên Tử, có thể tùy ý chỉ huy Vô Địch Anh, không chỉ có thể để cho Vô Địch Anh bồi luyện cho mình, còn có thể để Vô Địch Anh lặp đi lặp lại thi triển chiêu thức nào đó để cho hắn quan sát. Cứ như vậy, tốc độ tu luyện của Lục Dương tăng lên trên diện rộng rồi. À, lão tứ của Khương gia muốn mời bán tiên đi qua. Một ngày này, Bất Hủ Tiên Tử theo thường lệ tiếp thu lễ vật, phát hiện một cái tấm thiệp mời từ bên trong lễ vật. Trong phong thư, ngữ khí của tứ hoàng tử hiển thị rõ hào khí, nói là hy vọng Lục Dương có thể đến nhà hắn làm khách, tận tình hữu nghị của địa chủ. Lục Dương nghe nói cái vị tứ hoàng tử này có khí tức giang hồ rất là nặng, thích nhất kết giao bằng hữu, mà lại không so đo thân phận bằng hữu, tam giáo cửu lưu đều có cả. Trước kia Lục Dương không có quá để ý cái điểm này. Từ khi nghe Mạnh Phụ nói tứ hoàng tử cũng có tâm đột vị, liền bắt đầu suy tư mục đích khiến cho tứ hoàng tử làm như vậy rồi. Tam giáo cửu lưu đều là bằng hữu. Từ một cái phương diện khác mà nói, nhãn tiếng của tứ hoàng tử trải rộng khắp các ngõ ngách. Đây là một cái mạng lưới tình báo rất là khủng bố rồi. Chỉ sợ thậm chí tình báo của đái sư huynh nắm giữ còn không có được chi tiết như là của tứ hoàng tử. Lục Dương suy tư một phen, xem ra cái vị tứ hoàng tử này cảm thấy đã tặng lễ vật không sai biệt lắm, xem như có giao tình với mình, lúc này mới đưa tới thiệp mời. Tiên tử nè, muốn đi sao? Đi sao không đi? Bất Hủ Tiên Tử lần trước đi trong nhà của nhị hoàng tử chơi rất là vui vẻ à. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 143 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 144 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.